Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 1126, đến tạp vật kho. Tổng thanh tra, làm như vậy thật có thể không? Đai Lần nhìn thấy tổng thanh tra cách làm, thở dài một hơi nói, ta cảm giác Hoa Hạ cái này thị trường chúng ta đã mất đi. Đừng nói chuyện, còn không đều là lỗi của ngươi. Tổng thanh tra chừng Đai Lần một chút nói, nếu không phải là bởi vì ngươi cái kia ảnh chụp, nếu không phải là bởi vì ngươi nói nhiều, sẽ là hiện tại tình huống này sao? Hắn hừ một tiếng, một cái dám ngồi ở phi cơ tạp vật kho thảo luận nói. Nếu không phải ngươi, chúng ta bây giờ vẫn ngồi ở khoang thương gia. Đai Lần thở dài một hơi, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống này. Tổng thanh tra, không đúng, Đai Lần đột nhiên nhớ tới một chuyện, ta vẫn luôn không có phát qua cái kia hình ảnh. Cái kia ảnh chụp là ta chụp không sai, thế nhưng là ta căn bản cũng không có phát ra ngoài a. Ngươi mở ra điện thoại, xem thật kỹ một chút. Tổng thanh tra dựng râu trừng mắt nói, ngươi xem một chút đến cùng phải hay không ngươi tại trên mạng tuyên bố. Ta không có xào ngươi, cá mực cũng không tệ. Tổng thanh tra hừ một tiếng, Đai Lần nhớ rõ hắn tuyệt đối là không có làm qua những chuyện này. Hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, đặt chân lên mặt sách, phát hiện thật sự có một chương hình ảnh là tài khoản của hắn gửi đi ra ngoài. Không có khả năng, ta bị trộm nick, tuyệt đối là bị trộm nick. Đai Lần kêu la, người ở bên trong, các người không muốn kêu. Bên ngoài tiếp viên hàng không hừ một tiếng nói, tối hôm qua tiếp viên hàng không. Nàng tự nhiên có thể nghe hiểu người kia là nói cái gì. Thật là, nhục hoa đã là thật tình. Đều lúc này, lại còn ở đây nói lời như vậy. Hoa Hạ, Hỗ Ngu công ty giải trí. Trương Dương híp một hồi. Lúc này tỉnh lại, hắn vuốt vuốt đầu. Làm những này lục đục với nhau sự tình không dễ dàng a. Cảm giác tóc đều phải rơi sạch. Trương Dương thở dài một hơi. Tự lẩm bẩm nói, về sau cũng không chơi như vậy. Hắn mở ra điện thoại, nhìn một chút Weibo thượng nội dung. Chính mình cũng chướng không ít fan. Trương Dương cười ha ha, tìm thời gian hẳn là đi xem một chút người phóng viên kia. Thật là giúp chính mình một đại ân. Hắn mở ra điện thoại, nhìn thấy chính mình tấm hình kia đã tải trên mạng truyền ầm lên. Cùng Sao Chổi chụp ảnh. Là thật không biết, vẫn là giả ngu a. Ta đoán chừng là bọn họ thật không biết. Cảm giác Trương Dương Hoạc Phong có thể sẽ gièm pha người Hoa. Đồng ý, ngươi đi xem một chút trước kia poster. Đều là dạng này loại hình. Ha ha, chính mình hố chính mình. Trương Dương nhìn Sao Chổi bức ảnh kia. Cười cười đem hắn đổi thành chính mình Weibo ảnh chân dung. Xử lý xong chút chuyện này, Trương Dương chuẩn bị đi ra ngoài chơi một chút. Chuyện còn lại chính là Mạc Thiên muốn cân nhắc, mà không phải hắn muốn cân nhắc. Vừa đi ra đi, Trương Dương liền thấy Mạc Thiên quĩnh lên vội vàng vọt vào. Làm sao vậy? Trương Dương nhìn vội vã Mạc Thiên hỏi một chút nói. Lão bản, bên ngoài có người muốn phỏng vấn ngươi. Mạc Thiên khục một tiếng nói. Là rất nhiều người muốn phỏng vấn ngươi. Trương Dương mộng một chút. Ta bất quá hơi híp một hồi. Hiện tại đã nghiêm trọng như vậy sao? Lão bản, ngươi vẫn là cẩn thận ứng đối một cái đi. Những ký giả này còn không biết sẽ hỏi xảy ra vấn đề gì đâu. Mạc Thiên nhún vai nói. Ai bảo lão bản ngươi hiện tại là cái danh nhân? Trương Dương khóe miệng giật một cái trong lòng. Thầm nghĩ. Ta vẫn luôn thực nổi danh, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, liền thấy bên ngoài một đám phóng viên, tựa như là lần trước công ty mở tin tức tuyên bố đồng dạng. Trương Dương nhìn thấy cái tràng diện này thời điểm, trực tiếp mộng, đây là tình huống như thế nào? Mặc dù đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, cái này vẫn có chút nhiều một chút. Trương Dương tiên sinh, xin hỏi. Trương Dương vội vàng vung tay lên nói, Không cần hỏi, buổi tối hôm nay sẽ mở một cái buổi họp báo. Trương Dương nói xong lời này, liền trực tiếp về tới công ty trong. Các phóng viên ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cái gì cũng không có phỏng vấn đến. Đối phương liền đã đi rồi. Như thế nào lão bản? Nhiều người không? Mạc Thiên nhìn chạy trở về Trương Dương, cười nói. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hiện tại cái gì phòng hộ biện pháp đều không có. Chính mình như vậy nghênh ngang ra ngoài, có thể sẽ bị những người kia trực tiếp đem chính mình dẫm chết. Buổi tối hôm nay mở buổi họp báo, người trước thay ta tham dự liền tốt. Trương Dương cười vỗ vỗ Mạc Thiên bả vai. Hắn cười hắc hắc, dù sao hắn mới vừa nói là mở một cái buổi họp báo, cũng chưa hề nói là cá nhân vẫn là công ty. Mạc Thiên sững sờ một chút nói, lão bản, bọn họ là muốn phỏng vấn ngươi. Ngươi nói ta có việc đi là được rồi. Trương Dương cười ha ha một tiếng nói, không có cái gì nghi vấn đi. Mạc Thiên hoàn toàn không có nại lắc đầu. Người lão bản này vẫn như cũ là cái vung tay trưởng quỹ ha. Trương Dương nhìn thấy bên ngoài phóng viên dần dần rời đi về sau, đổi một bộ quần áo, mang tới kính dâm đi lặng lẽ ra tới. Chờ qua một đoạn thời gian, đại gia chuyện này đều quên mất không sai biệt lắm thời điểm, hắn vẫn là tải xuất hiện đi. Dù sao loại chuyện này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Trương Dương đã sớm nhìn ra, hắn làm ra hết thảy, vô luận là trước kia trừng ác dương thiện, vẫn là về sau trực tiếp, đều chỉ là nhất thời. Có ít người ở sau lưng nhìn, cho chính mình góp phần trợ uy, nhưng là chân chính có thể trợ giúp chính mình thật đúng là không có mấy cái. Hắn mở một chiếc xe, trực tiếp đi An Nhu trong nhà. Trương Dương gõ cửa một cái, đông đông đông. An Nhu theo mắt mèo trong vụng trộm nhìn thoáng qua, vội vàng mở cửa nói, Dương ca, ngươi bây giờ thế nhưng là thành danh nhân, ta trước kia cũng là một cái danh nhân. Trương Dương tại tức giận nói, cái này còn không giống nhau, ngươi này gọi anh hùng. An Nhu cười híp mắt nói, ngươi phải cùng Mỹ quốc đại phiến sắt thép hiệp đồng dạng. Đối phóng viên nói, ta chính là sao chổi. An Nhu nói xong còn ưỡn thẳng sống lưng, bắt chước đối phóng viên dáng vẻ nói một lần. Trương Dương cười một cái nói, Mỹ quốc chủ nghĩa anh hùng cá nhân thế nhưng là không thích hợp tại Hoa Hà. Lại nói, ta đã sớm không có ý định lại đi làm anh hùng. An Nhu thè lưỡi, cho Trương Dương một cái ôm nói, ta mặc kệ, Dương ca ngươi chính là của ta anh hùng. Ngô Bằng lúc này cũng quay về rồi. Nàng vào cửa liền thấy Trương Dương cùng An Nhu ôm nhau, khụp một tiếng nói, lão bản, ngươi ở đây à? Công ty cửa ra vào phóng viên đều tìm ngươi đây. Trương Dương cười một cái nói, để bọn hắn tìm đi, không có chúng ta chuyện gì. Ngô Bằng hừ một tiếng nói đi, vì cái gì muốn làm Italia F&S cái công ty này? Trương Dương nhún vai nói, là chính bọn hắn từng bước một đi đến tử lộ thượng, không phải ta ngồi. Ngô Bằng liếc qua Trương Dương, một bộ không thể tin dáng vẻ. Trương Dương cũng cười khan một tiếng, không tại đi giải thích cái gì, đại danh nhân quá mệt mỏi, ta muốn đi phòng ngủ trong nghỉ ngơi một chút. Trương Dương duỗi cái lưng mệt mỏi nói, hắn muốn nhìn chính mình còn kém bao nhiêu, không may điểm có thể thăng cấp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.